Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3122, Mộ Tĩnh San Bá Đạo. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại loại áp lực này phía dưới, kiếm thần đế chủ rốt cục thanh tỉnh lại trong lòng hắn. Vẫn luôn cảm thấy, Quang Minh Thánh Triều, Huy Hoàng Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều này ba đại thánh triều, là một thể, coi là liên minh mà Bạch Hổ Thánh Triều, chỉ có thể coi là lẻ loi một mình, không dám cùng ba tòa thánh triều chống lại. Nhưng giờ này khắc này, Mộ Tĩnh San cuối cùng nhường hắn hiểu được, bất kể có phải hay không là lẻ loi một mình, Bạch Hổ Thánh Triều, cuối cùng vẫn là Bạch Hổ Thánh Triều. Huy Hoàng Thánh Triều này chút, có lẽ có khả năng cùng hắn đối địch, nhưng hắn không quan trọng một cái kiếm thần đế triều, tại Bạch Hổ Thánh Triều trong mắt, bất quá chẳng qua là một con run dế mà thôi, tùy thời đều có thể bóp chết. Oanh, cũng vào thời khắc này, cái kia trên lôi đài, bỗng nhiên truyền ra một hồi nổ vang. Minh kiếm đế tử thể xác, ầm ầm nổ tung, liền cùng trước đó huyền hồng đế tử, đại quân đế tử một dạng. Nhưng phàm là chết trong tay thiên tinh đế tử người, thể xác bị oanh giết trong nháy mắt, nguyên thần, cũng đã đi theo chết rồi. Minh kiếm đế tử, bốn đại đỉnh tiêm đế tử một trong, nhất giai tiên tôn cảnh đại cường giả. Chết, oanh, nơi xa, cái kia kiếm thần đế chủ trên thân, có đáng sợ khí tức bạo phát ra. Thần sắc hắn băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, gần như là cắn răng nghiến lợi nói. Thiên tinh đế tử, ngươi giết bản đế Hoàng Nhi, là vì thao thiên phạm tội, sinh tử thù hận. Thù này không báo, bản đế thề không làm người. Tô Hàn nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, toàn làm không có nghe được. Mà thiên tinh đế chủ nơi đó, thì là cực kỳ bao che khuyết điểm mà nói. Chập chập. Là một vị đỉnh cấp đế chủ, thế mà tự mình xuống tràng, uy hiếp một tên tiểu bối, ngươi cũng là điểm này độ lượng. Ngươi cũng không cần càn rỡ, đợi bản đế đưa ngươi này đế tử diệt về sau, người tiếp theo chính là... Phốc, kiếm thần đế chủ còn muốn mở miệng, nhưng lời còn chưa dứt, đầu kia đỉnh áp lực khổng lồ chính là bỗng nhiên hạ xuống. Hắn ngụm lớn máu tươi bắn ra, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều muốn đứt gãy một dạng. Đỉnh phong tiên đế cảnh khí tức, tại uy thế như vậy phía dưới, đều tán loạn, căn bản là vô phương ngưng tụ. Mộ Tĩnh San, ngươi làm cái gì? Huy Hoàng Thánh Chủ biến sắc, hướng Mộ Tĩnh San nói. Ngươi chính là Thánh Chủ, thế mà đối một cái đế chủ xuất thủ như thế. Ngươi cũng là Thánh Chủ, không phải cũng đồng dạng đối một vị đế chủ như thế ra tay qua. Mộ Tĩnh San quét Huy Hoàng Thánh Chủ liếc mắt, thản nhiên nói. Mà lại... Ngươi so bản tôn ra tay, còn muốn ác hơn, không phải sao? Lời này ý tứ, mình xét liền là thiên tinh đế chiều sự kiện kia. Lập tức tàn uy áp, chớ ép bản tôn ra tay. Huy Hoàng Thánh Chủ hừ lạnh, chỉ bằng ngươi, Mộ Tĩnh San cười một tiếng, cho dù là mặt lộ vẻ khinh thường, có thể như trước vẫn là đẹp rung động lòng người. Lữ mũi kiếm, ngươi dám ra tay, bản tôn liền dám ở ba hơi ở giữa, đưa ngươi trấn áp. Ngươi tin hay không? Nghe thấy lời ấy, bốn phía vô số tu sĩ, khí tức đều là hơi ngưng lại. Nguyên lai này Huy Hoàng Thánh Chủ, nguyên danh gọi là Lữ Mũi Kiếm A, đương nhiên, bọn hắn khiếp sợ, không phải Huy Hoàng Thánh Chủ tên, mà là Bạch Hổ Thánh Chủ cái kia lời nói. Cùng là Thánh Chủ, Bạch Hổ Thánh Chủ lại dám nói, ba hơi bên trong, đem Huy Hoàng Thánh Chủ cho trấn áp. Lời này, không khỏi quá mức khoa trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là tại nói khoác, vẫn là, thật sự có loại thực lực này. Này một cái chớp mắt, bọn hắn chợt nhớ tới, Bạch Hổ Thánh Chủ Mộ Tĩnh San, có thể là một vị tồn tại mấy ngàn vạn năm lão yêu quái A, nàng này tuyệt mỹ khuôn mặt, cùng tuổi của nàng, cũng không thành tỷ lệ thuận. Quên đi thôi, ngay tại này dương cung bạt kiếm, thoạt nhìn lúc nào cũng có thể nhấc lên đại chiến thời điểm, Tô Hàn thanh âm, lại là truyền tới. Hắn nhìn một chút Mộ Tĩnh San, thản nhiên nói, không quan trọng một cái đế chủ mà thôi, còn không có tư cách nhường ngươi tới động thủ, thả hắn đi. Ông, lời này hạ xuống nháy mắt, tồn tại ở kiếm thần đế chủ trên người cái kia cỗ uy áp, lập tức tan biến. Hô, hô, kiếm thần đế chủ ngụm lớn thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Mới vừa cái kia một cái chớp mắt, hắn thật sự có loại muốn bị mạnh mẽ trấn áp tới chết cảm giác. Bạch Hổ Thánh Chủ tu vi, hắn lần thứ nhất, rõ ràng cảm nhận được. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại là rơi vào Tô Hàn trên thân. Hắn cũng không cảm thấy Tô Hàn là tại xin tha cho hắn. Sở dĩ không cho Bạch Hổ Thánh Chủ đánh giết chính mình, chẳng qua là bởi vì lo lắng cho hắn, nhấc lên Thánh Triều ở giữa đại chiến thôi. Chẳng qua là, Bạch Hổ Thánh Chủ, tại sao lại nghe hắn? Hắn vừa mở miệng, Bạch Hổ Thánh Chủ liền thả chính mình. Mà lại, Kiếm Thần Đế Chủ nghe rất rõ ràng, bốn phía rất nhiều người, cũng đều là nghe rõ ràng. Tô Hàn đối Bạch Hổ Thánh Chủ xưng hô, là ngươi. Đó cũng không phải tôn xưng, phải biết. Đừng nói là hắn, coi như là Thiên Tinh Đế Chủ, đều muốn đối Bạch Hổ Thánh Chủ tôn xưng. Nhưng hắn, thế mà thẳng thừng như vậy, cũng lại giọng nói chuyện, đều là như vậy bình thản. Chẳng lẽ, giữa bọn hắn có quan hệ gì? Kiếm Thần Đế Chủ thầm nghĩ trong lòng, nhưng thoáng qua ở giữa, loại ý nghĩ này, lại là bị hắn cho ném ra trong óc. Một cái đế tử mà thôi, coi như là tư chất nghịch thiên, chiến lực kinh người. Cũng tuyệt đối không thể có thể cùng Bạch Hổ Thánh Chủ loại cấp bậc này nhân vật, có quan hệ gì. Hắn không xứng, thật không xứng, chàng diện, tại thời khắc này, lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh ở trong. Khụ khụ, Hoa Đường Tiên Đế, thật sự là đánh cho một tay thật tròn chàng. Hắn nhẹ ho khan vài tiếng, có chút xấu hổ đứng ra thân tới. Cái kia, bản đế tuyên bố, lần chiến đấu này, Thiên Tinh Đế tử thắng. Theo hắn mở miệng. Đến từ thánh chủ trên thân, chỗ cho ra áp lực thật lớn, cuối cùng đạt được một chút hòa hoãn. Cái kia huy hoàng thánh chủ chẳng biết tại sao, cho dù là Bạch Hổ Thánh Chủ như thế uy hiếp hắn, hắn cũng không có lại mở miệng. Lấy tới, Thiên Tinh Đế Chủ chợt quát lên, Kiếm Thần Đế Chủ, ngươi như thật sự có gan, cái kia lần này đế tử vinh dự chiến kết thúc về sau, ngươi cùng bản đế đến thử xem như thế nào. Liền biết đối một tên tiểu bối đến kêu đi hết, ngươi cũng xứng vì đế chủ tên. Kiếm Thần Đế Chủ vẻ mặt âm trầm, hừ lạnh nói. Thiên Tinh Đế Chủ, ngươi còn chưa xứng cùng bản đế đọ sức, cũng không nhìn một chút bây giờ Thiên Tinh Đế Triều, đều đã sụp đổ đến trình độ nào. Đế tử vinh dự chiến trước khi bắt đầu, liền ngươi cũng một mực co đầu rút cổ tại mỗi một vùng không gian bên trong, không dám diện thế, giờ phút này lại nhắc tới cái gì cùng ta đọ sức. Ngươi có tư cách này sao? Ha ha, Thiên Tinh Đế Chủ lắc đầu cười một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cũng thật sự là lớn một tấm tốt miệng. Bản đế đảo là muốn nhìn một chút. Chờ ngươi Kiếm Thần Đế Triều cũng bị diệt mất về sau. Ngươi có phải hay không có thể như thế trung khí 10 phần? Cùng bản đế nói chuyện gì xứng hay không? Hừ, Kiếm Thần Đế Chủ không tiếp tục cùng Thiên Tinh Đế Chủ xính miệng lưỡi chi tranh. Hắn bàn tay vung lên. Đã nói xong đường biên giới bia đá, rơi vào Thiên Tinh Đế Chủ trước mặt. Không cam lòng về không cam lòng, nhưng nên lấy ra, hắn trung quy vẫn là muốn xuất ra tới. Đến tận đây, tại Thiên Tinh Đế Chủ trước mặt, đã trưng bày tứ khối bia đá. Phân biệt là Tử Lăng Đế Triều, An Hoàng Đế Triều, Bỉ Ngạn Đế Triều, cùng với Kiếm Thần Đế Triều, đưa tới. Này chút Đế Triều, đều muốn thắng được trong tay hắn Hiên Viên Bí Cảnh. Lại cuối cùng, đều là ăn trộm gà bất thành, phản còn mất nắm gạo. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.